cũng cần phải tốn lớn lên một đoạn thời gian mới có thể trọng trấn ngoại môn. Trong khoảng thời gian này, Sở Hành Vân có thể nói là bước đi duy gian, không nói đến có thể không có điều là, có thể không triệt để nắm trong tay thực quyền, còn là một không biết bao nhiêu. Lạc Vân thật vất vả đoạt được chức thủ khoa, kết quả vẫn là thảm như vậy nhạt, đối mặt với như vậy cưỡng bức, không biết hắn phải làm sao bắt tay vào làm xử lý. Hắn lệ thuộc truyền công nhất mạch, cùng còn lại bốn gã kiếm chủ quan hệ vô cùng tốt, bọn họ phải làm sẽ cho dư ủng hộ. Ở Đăng Thiên Kiếm hội thượng, các chủ từng nhiều lần tán thưởng Lạc Vân, đồng thời tự mình đem ngoại môn thực quyền giao cho trong tay hắn, lấy ta suy nghĩ, nói không chừng các chủ cũng sẽ âm thầm xuất thủ. Phân tạp tiếng nghị luận ở Vạn Kiếm Các các nơi vang lên. Tối nay, nhất định là không tầm thường chi dạ. Trong lòng của tất cả mọi người đều tràn ngập tò mò, muốn biết Sở Hành Vân phải xử lý như thế nào, mà ánh mắt của bọn họ, tự nhiên mà vậy tập trung ở kiếm ngọn núi cao nhất thượng, có chứa nồng nặc kỳ đãi chi ý, Vạn Kiếm Sơn, một chỗ nghìn trượng cao phong. Chỗ này cao phong đứng vững ở phía nam, độ cao so với mặt biển mặc dù không cao, nhưng sơn thế liên miên bất tuyệt, cùng hai bên trái phải mấy ngọn núi cao liên hợp cùng một chỗ, xa xa nhìn lại, tựu như cùng một đạo thật lớn cái chắn, khí thế rộng lớn như vậy. Ở đây, là nội vụ nhất mạch căn cơ nơi, trung ương chỗ tòa nghìn trượng cao phong, rõ ràng là Thường Xích Tiêu Kiếm ngọn núi cao nhất. Xa hoa bên trong cung điện, một đạo thống khoái tiếng cười vang lên, ở chỉnh ngọn núi cao trung rõ ràng quanh quẩn, âm ba liên miên, ngầm có ý linh lực, thoáng chốc kinh khởi vô số phi cầm. Cái này Lạc Vân, thật đúng là thật quá ngu xuẩn, cư nhiên vọng tưởng thu về ngoại môn hết thảy thực quyền, lẽ nào hắn thấy ngoại môn thì không chịu được như thế, có thể bằng vào kiếm chủ tên tùy ý vuốt ve phải không? Người nói chuyện là Thường Xích Tiêu. Hắn tự nhiên đã biết hôm nay phát sinh sự, thống khoái tiếng cười, vô pháp đình chỉ, điên cuồng phát tiết trong lòng mình vẻ mừng như điên. Cùng tồn tại xa hoa bên trong cung điện, còn có nội vụ nhất mạch sáu gã kiếm chủ, Thường Danh Dương cùng Tần Tú đã ở, đoàn người khóe miệng đều là mang theo tiểu ý, phát ra đắc ý tiếng cười. Trừ bọn họ ra ở ngoài, trong cung điện, còn có một đạo gầy thân ảnh. Chỗ này thân ảnh, lại là Đằng Thanh. Chỉ thấy hắn đứng ở hơi nghiêng, sắc mặt không ngừng biến ảo, suy tư hồi lâu, khom người nói rằng, cái kia Lạc Vân, vốn là kiêu ngạo cuồng vọng người, luân lạc tới như vậy hạ tràng, cũng là đáng đời, chỉ bất quá, thế lực sau lưng hắn cũng không nhỏ, mới có thể thích đáng xử lý việc này. Sư tôn hiện tại cao giọng ăn mừng, có phải hay không có chút hơi sớm? Đăng Thiên Kiếm hội, Đằng Thanh sát nhập tám mạnh, trở thành cực mạnh hắc mã. Tuy nói hắn vẫn là thua ở Sở Hành Vân, nhưng thiên phú của hắn cũng là song vô số người chú mục, cuối cùng, hắn tuyển trạch thêm vào nội vụ nhất mạch, bái Thường Xích Tiêu vi sư. Lúc này, hắn có thể xuất hiện ở nơi này, liền nói rõ Thường Xích Tiêu đối với này người, cũng là càng coi trọng. Lạc Vân thế lực phía sau. Thường Xích Tiêu ngưng cười thanh. Dừng một chút, tiếng cười kia lần thứ hai bộc phát ra, thanh âm càng to, phảng phất nghe được cái gì thiên đại chê cười vậy, thật lâu không kiềm chế được. Thấy Đằng Thanh vẻ mặt vẻ nghi hoặc, Thường Danh Dương ra giải thích rõ nói, truyền công nhất mạch, ở vào tam đại nhánh núi hạng chót, bốn gã kiếm chủ quyền lợi, nhỏ đến đáng thương, căn bản không có biện pháp đe dọa ngoại môn trưởng lão cùng nghi trượng, cho dù bốn người bọn họ đồng thời đứng ra, kết quả, cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào, thậm chí khả năng trở nên càng thêm lúng túng. Về phần các chủ, hắn tiên hữu quản lý ngoại môn việc. Tần Thu Mạc nói bổ sung, hắn nếu đem ngoại môn giao cho Lạc Vân, vậy đối với Lạc Vân mà nói, hay một cái khảo nghiệm, các chủ hữu khởi sẽ vì lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, thì tự mình xuất thủ. Sau khi nghe xong, Đằng Thanh đầu tiên là sửng sốt, sau đó bạo dũng ra sắc mặt vui mừng, kinh ngạc nói như thế, bây giờ Lạc Vân, đã là cô trưởng Nan Minh, bị buộc vào tuyệt địa. Không sai. Thường Xích Tiêu trong mắt lộ vẻ đắc ý, cười nhạo nói, ngoại môn lợi ích quan hệ vốn là rắc rối phức tạp, ta nội vụ nhất mạch thẩm thấu nhiều như vậy năm, đều không thể triệt để nắm trong tay, Lạc Vân một tên mao đầu tiểu tử, có thể có cái gì là, lần này việc, hắn không chỉ có vô pháp quản lý chung ngoại môn, ngay cả kiếm chủ danh vọng, đều có thể điệt tới đáy cốc. Lời nói này hết, Đằng Thanh đã hỉ không thắng thu, bởi vì thua ở Sở Hành Vân duyên cớ, trong lòng của hắn, đối với Sở Hành Vân còn có một tia hận ý, hơn nữa người sau như mặt trời ban trưa, làm hắn càng phát ra cảm thấy đố kỵ, không cam lòng. Sở dĩ, nghe được Sở Hành Vân rơi vào trong khốn cảnh, Đằng Thanh cực kỳ vui vẻ, có vẻ hà kịch du long nhẹ nhàng vui vẻ cảm giác. Thu Mạc. Thường Xích Tiêu nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn về phía Tần Thu Mạc, ngưng thanh nói, bây giờ ngoại môn, nhất trí đối ngoại, cường thế chống lại Lạc Vân, nhưng để bảo đảm để. Ngươi nhường Tề Việt cùng Mạc Thừa Vận hai người, tìm cơ hội âm thầm xui khiến. Một kiện sự này, tuyệt không có thể tận lực, kể từ đó, cho dù Lạc Vân xuất thủ điều tra, cũng không tra được chúng ta trên người. Được. Tần Thu Mạc gật đầu, tự nhiên minh bạch Thường Xích Tiêu ý tứ. Ở những người này thảo luận lúc, Sở Hành Vân nơi ở, cũng là truyền đến trận trận tiếng nghị luận. Vân Trường Thanh bọn bốn người đã sớm lao tới lại đây. Lúc này, bốn người bọn họ cúi đầu, ở bên trong đại sảnh đi qua đi lại, hai hàng lông mày chăm chú nhíu lên, lâm vào thật sâu trong trầm tư. Chính là giết gà dọa khỉ, chúng ta đại có thể tìm ra mấy người, tại chỗ đánh giết, lấy chỗ này tới kinh sợ những người khác. Lôi Nguyên Quang tính nét nóng nảy, vừa mở miệng, trên người thì có lôi hình cung lóe ra dựng lên. Những người đó, chính là ngoại môn trưởng lão cùng nghi trượng, địa vị mặc dù thua chúng ta, nhưng là có chút trọng yếu, tùy ý sát nhân, đó chính là trái với môn quy. Cho dù Lạc Vân là kiếm chủ, cũng sẽ không có kết cục tốt. Vân Trường Thanh am hiểu sâu vạn kiếm môn quy, lập tức lắc đầu phủ quyết. Còn nữa, bọn họ đã qua lại liên hợp lại, giết một người, không chỉ có không kinh sợ tác dụng, ngược lại sẽ kích khởi nhiều người tức giận, đến tối hậu, sợ là sẽ phải dẫn phát một hồi máu tanh chết đấu. Đường Vân Hoan cũng là lắc đầu, nghĩ việc này không thích hợp. Cử động như vậy, rất ngu xuẩn. Tô Lãnh Lưu tối hậu nói, đồng dạng phủ quyết. Nghe được ba nhân âm, Lôi Nguyên Quang lão mặt đỏ lên, cả tiếng hét lên, đây cũng không được, như vậy không được, thật chẳng lẽ muốn cùng ngoại môn thỏa hiệp. Dứt lời, bốn người thoáng chốc rơi vào trong trầm tư, trên mặt tràn đầy không thể tránh được. Hạ Khuynh Thành nhìn bốn người bọn họ, lập tức lại liếc mắt Sở Hành Vân, nàng thấy Sở Hành Vân trầm mặc không nói, sắc mặt cũng biến thành có chút ngưng trọng, tiến lên vài bước, hậm hực nói rằng, chuyện này, cũng không có ngươi trong tưởng tượng trắc trở, biện pháp, vẫn phải có. Những lời này, lập tức đưa tới bốn gã kiếm chủ hiếu kỳ, ánh mắt đều rơi vào Hạ Khuynh Thành trên người của. Hạ Khuynh Thành tổ chức ngôn ngữ, mở miệng nói, sự kiện lần này, bọn họ phải liên hợp lại, mục đích cuối cùng, cũng là vì thu lợi, nếu sự ra lợi ích, chúng ta nên từ lợi ích hạ thủ. Chỉ cần chúng ta tinh tế điều tra, mới có thể biết được những người này lợi ích tranh cãi, đến lúc đó, chúng ta đi qua một ít thủ đoạn, ngang dọc riêng hợp, tự nhiên có thể tan rã bọn họ liên thủ. Ta sinh ra với đế vương nhà, đối với này sự, cũng sẽ không xa lạ, chỉ cần Lạc Vân ngươi gật đầu đồng ý, trong vòng nửa năm, ta nhất định sẽ có sở. Câu nói sau cùng âm, còn chưa hoàn toàn nói xong, Sở Hành Vân đột nhiên đứng lên, quay Hạ Khuynh Thành đạm đạm nhất tiếu, ngắt lời nói, việc này nơi phát ra với ta, ta không muốn nhiều hơn làm phiền. Chợt, hắn cũng nhìn về phía bốn gã kiếm chủ, lại nói, chuyện này, các ngươi cứ yên tâm đi, một mình ta có thể xử lý, ngày mai lúc. Ta sẽ đích thân đi trước ngoại môn, tham tìm tòi hư thực đến tột cùng. Nhưng, Lôi Nguyên Quang còn muốn nói chuyện, có thể hắn thấy Sở Hành Vân kiên định ánh mắt, sau đó nói, cũng thì không cách nào nói ra khỏi miệng. Cổ ngữ nói, cởi chuông phải do người buộc chuông. Việc này đầu nguồn, là Sở Hành Vân, bọn họ những thứ này ngoại nhân, nếu như mạnh mẽ nhúng tay, rất có thể sẽ hoàn toàn ngược lại, nhưng cục diện càng khó xử lý. Trầm mặc sau khi... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.